Nhất thế tích hoàng, chương 49, 49, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời kiêu căng khó thuần. Y Thượng Vân nghe được nhiều rồi. Cười nhạt, cô không phải người Hà khác. Lời nói này so với hai chữ Chu Đế dễ nghe hơn. Cô cười nói, A Lạc, Hàn Vũ có từng dạy ngươi. Người già ban thưởng không thể từ chối không? Hàn tiên sinh không phải người già. Đương nhiên sẽ không dạy những thứ này. Mục Tương Lạc trả lời một câu. Nàng cũng không phải là người ngoan ngoãn. Chỉ là không có khí lực gì. Dẫy giụa không được. Y Thượng Vân chạm được ý đỏ nhàn nhạt trên mặt nàng. Có lẽ là ngượng ngùng. Cô cũng cảm giác buồn cười. Khóe môi cong lên độ cong nho nhỏ. Trong lòng nổi lên ý trêu ghẹo. Nói, hiện tại trẫm dạy ngươi. Còn kịp không? Không cần không cần, ta đều 17 rồi. Đầu ngón tay Mục Tương Lạc nắm bắt mép bàn. Vừa muốn đứng dậy, cái tay trên vai kia lại đè xu. Ống, nàng động một chút, nỗ lực nói. Người trước tiên thả ta ra. Ta lại không chạy, bị ngài đè lên, cảm giác như đứa trẻ. Tây Sơn yên tĩnh, không người tới đây. Thêm nữa Y Thượng Vân ở bốn phía bày xuống kết giới. Không người sẽ tự tiện xông vào. Cô nghĩ rằng nha đầu này cũng không dám đào tẩu ở trước mắt cô. Cô buông tay ra, trái phải nhìn chung quanh. Sinh nhật ngươi chưa qua. Nhiều nhất 16, người có được thở đê, ốc. Rất là an tâm, không phải nàng khiếp nhược, mà là Y Thượng Vân hỉ nộ bất định. Trong lòng mù mịt mới lùi, thì cảm thấy trong phòng từng trận ấm áp. Gió ấm vòng qua. Nàng vừa muốn nói chuyện, cũng chỉ thấy dưới chân có thêm ghế dài. Theo tiềm thức không tốt, quả nhiên, Y Thượng Vân xoay người đi qua. Màu ngươi không gặp sóng lớn, môi mỏng cong lên, mới sẽ để Mục Tương Lạc cảm thấy người trước mắt cũng không vô tình cô lạnh. Y Thượng Vân theo dõi nàng, lại biết nàng đang phân thần, âm thanh thoáng tăng cao, hoặc quỳ hoặc nằm sấp, tùy ngươi, trên núi cao. Chỉ có hai người nàng. Trong lòng Mục Tương Lạc biết tránh không thoát. Giận dữ oán giận chừng một chút. Không cam lòng quỳ xuống. Ngay sau khi nàng quỳ xuống. Roi cơ hồ là đồng thời quất tới. Nàng hít mạnh một hơi. Trên chân bị đau. Chắc là phạt nàng động tác chậm rồi. Nàng quỳ đến thẳng tắp. Thầm cười khổ. Hàn Vũ thường nói nàng bướng bỉnh. Làm việc vô độ. Trong môn không người nào có thể ràng buộc. Bây giờ, vẫn là có người ràng buộc. Huyết thống liên kết, nàng than khổ không xong. Y Thượng Vân nhìn nàng từ trên cao xuống. Ngữ khí vẫn lạnh lạnh. Cô vô cùng biết khắc chế chính mình. Chỉ có tiệc nhà đêm đó. Say rượu tính tình bất ổn. Trong lúc nhất thời lại bị hành động tự phế linh lực của Mục Tương Lạc làm tức giận. Tức giận quá độ chờ sau khi tỉnh táo. Cô cũng có hối hận. Chỉ là nói không được. Hiểu được Phong Xuyên cắn lại không phải giả, nhưng để trong lòng nàng có thêm tầng oán hận, đây rốt cuộc vẫn là lỗi lầm của chính mình. Y Thượng Vân hơi cau lại lông mày, hết sức kỳ quái A Lạc nghe lời, nhưng mà cô vô ý suy nghĩ, nhìn chung mấy ngày nay, nàng cùng Thái Nhất Môn đã mất liên quan rồi. Cô hơi chợp mắt, giơ tay hạ xuống mấy roi, cành liễu cứng cỏi. Đánh cho Mục Tương Lạc cắn vào môi dưới đến đã mất tiếng gào đau đớn trong miệng. Cô nén ý đau như sóng biển xông tới. Nàng hơi cong người, không muốn khuất phục, làm như ngạo khí. Y Thượng Vân lần này cũng không phải là phạt. Cô chỉ rơi xuống mấy roi, thì cảm nhận được trên người A Lạc hình như có sự cứng cỏi đánh không tiêu tan. Roi của tiệc nhà đêm đó cũng không thể để nàng khuất phục. Hôm nay chỉ sợ cũng không có thể. Nếu như không thể, động tác này của cô đã không phải hả giận, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Cô vắng lặng giây lát, ánh mắt rơi vào bên trên áo xuân A Lạc. Đồ dùng nơi này cùng với áo của nàng đều là cô tự mình chọn, lại sai người đưa tới. Trên người nàng cái này hẳn là ở bên ngoài bố trí, tựa như tìm được chỗ mấu chốt. Cô lạnh nhạt nói, cởi quy, ẩn áo. Làm như nghe được tin dữ động trời. Mục Tương Lạc xoay người lại nhìn cô. Không khỏi cả kinh. Roi không có dấu hiệu nào vung xuống. Nàng bổ nhào về phía trước. đầu ngón tay bóp lấy ghế dài. Y Thượng Vân đem nàng khiếp sợ nhìn đến rõ ràng, vẻ mặt như xưa, tiếp tục nói, chính ngươi ra tay, hay là ta giúp ngươi, tự mình định. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN, trong mắt sự thù hận nhàn nhạt lướt qua, đánh phạt chính là chuyện thường, cởi quy, ẩn áo thì vượt qua ranh giới của nàng rồi, nàng không ra tay, dường như không nghe thấy, gắt gao cắn khóe môi. Nàng ngạo khí như vậy, ở trong mắt Y Thượng Vân chính là chuyện thường. Nếu nàng là dễ dàng cúi đầu, cũng sẽ không phát sinh chuyện dễ dàng phế bỏ linh lực rồi. Cô ném đi roi, chậm rãi chờ, đặc biệt đi xuống bếp lấy nước nóng. Lúc vào bên trong nữa, tư thế đứa trẻ chưa thay đổi. Cô đem nước nóng đổ vào trong chén nước. Chậm có thời gian hao tổn cùng ngươi. Không vội không vội. Việc này đã không còn đường cứu vãn. Mục Tương Lạc không cam lòng chừng một chút, hai tay đưa về phía bên hông. Sau khi thắt lưng ngọc mở ra, cởi ngoại bào, trong phòng cũng không lạnh. Thời điểm nội tâm của nàng dãy dụa, đặc biệt cảm thấy nóng. Sau khi ngoại bào cởi xuống, chính là trung y, nàng hô hấp hơi dừng lại. Một hơi dài, đều cảm thấy dài lâu. Nàng chậm rãi nghẹn nghẹn. Y Thượng Vân cũng không tính toán, lẳng lặng uống ngụm nước nóng, ngừng lại hàn ý trong lòng, thấy nàng còn đang do dự, liền nói, ta biết những năm này ngươi cao ngạo quen rồi, chưa bao giờ cúi đầu, thế nhưng trước mặt ta, ngạo khí của ngươi vẫn là có cần kiên cường chống đỡ. Mục Tương Lạc vẫn chưa đáp nàng, lược đi nhẫn tâm, chính mình bò lên trên ghế dài, sắc mặt đỏ chót. Tiếng hít thở ồ ồ ở bên trong phòng rất rõ ràng. Nàng so với trong tưởng tượng của Y Thượng Vân nghe lời hơn. Nhưng mà cô phốc cười một tiếng. Vẫn nói. Cở. Y đồ. Qua một lúc lâu. Màu ngươi Mục Tương Lạc ửng hồng. Không biết ý gì. Tiếng cười kia càng chói tai. Nàng không muốn đi nghe nữa. Khi muốn đứng lên. Y Thượng Vân nói. Chuyện tự phế linh lực đều có thể làm ra. Ngươi oán hận ta. Nghĩ đến cũng không phải là một hai ngày rồi. Oán khí của ngươi đủ có thể hủy diệt chính ngươi. Nếu như không có cắn lại, ngươi thật là sẽ hủy rồi. Nàng ghét bàn luận dài dòng. Giận dữ mới sẽ nhiều lời. Đi tới, nhìn vệt nước mắt nơi khóe mắt nàng. Hơi kinh ngạc, không đợi hai lời. Chính mình thay nàng cở. Y đồ xuống, giơ tay hạ xuống mấy roi. Người vừa rồi chìm đắm ở bên trong xấu hổ, không nhịn được hơi cong lên thân thể, ý đau không dứt, nhiều hơn là nội tâm dày vò. Nàng chưa từng qua như thế, phía sau từng trận đau đớn, roi rơi vào trên da thịt trắng như tuyết, mang ra vết đỏ, khiến người ta cảm thấy đau. Nàng không khỏi bóp lấy ghế dài, ngón tay vươn ra, không cho phép cong, một câu nói vừa nói, roi liền lại đánh xuống. Mục Tương Lạc bỗng dưng cảm thấy ý đau vượt qua ngượng ngùng vừa rồi. Đầu ngón tay không thể cong. Như vậy cả phương pháp nhẫn nại của nàng cũng không có. Giữa trán miễn cưỡng đau ra mồ hôi lạnh. Nàng nằm ở nơi đó. Càng cảm thấy khó chịu. Không phải ý đau tê tâm liệt phế lần trước. Lại làm cho nàng càng cảm thấy gian nan. Từng roi một đêm lý trí của nàng đánh tan. Lại là khó nhịn như thế nào. Nàng đều chưa từng kêu đau. Y Thượng Vân nghe nàng hô hấp trầm trọng. Liền ngừng tay. Sợ nàng nhịn đến khổ cực. Tốt bụng mà đi rót chén nước nóng cho nàng. Một ngày chưa nước uống. Quả thật làm cho người khô cạn. Mục Tương Lạc không từ chối. Thì tiếp nhận. Không thể chờ đợi được nữa uống vào. Hóa giải một chút không thoải mái. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu lướt xuống ở một bên gò má. Y Thượng Vân giơ tay lau đi thay nàng, chạm đến viền mắt ửng đỏ của nàng, nghĩ đến những giọt nước mắt này không phải bởi vì đau đớn mà rơi. Cô có chút bất đắc dĩ, trầm giọng nói, ta theo ngươi 3 ngày, ngươi làm việc có độ, trong nhà trọ ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, tất cả ngươi không cần, tất nhiên là cảnh giác, nhưng mà ngươi tâm tư lần này, ta thấy được cũng đau lòng. Ngươi tình nguyện ở bên ngoài bôn ba chịu mệt, cũng không nguyện được cung phụng ở dưới gối ta. Nghe vậy, trong miệng Mục Tương Lạc không kịp nuốt xuống nước nóng sặc vào yết hầu. Nàng ho khan vài tiếng, ngửa đầu nhìn chằm chằm cô, trong con ngươi phát lên sóng lớn. Chẳng trách ngày ấy điểm tâm nhà trọ chuẩn bị tốt, chẳng trách phía sau có người theo. Nàng xấu hổ cúi đầu. Vậy việc nàng liên hệ Tần Thị Lang, tất nhiên cũng đều biết được. Tinh tế cân nhắc một phen, cũng thấy thoải mái. Y Thượng Vân đem chén nước thả lại trên bàn, bỗng dưng thở dài nói: "Trẫm cũng không biết hộ bộ thị lang là người của ngươi, cũng không biết ngươi có ý nghĩ đi Tây Sở. Tần Thị Lang ở chức chủ bộ mấy năm, năm ngoái vậy mà thông suốt, không nghĩ tới là công lao của ngươi." Nàng dừng một chút, đầu ngón tay khiều lên cằm của Mục Tương Lạc, nhìn dung nhan trắng bệch của nàng, lời nói mang theo mấy phần ý cười, nói: "Tinh tế đếm, ngươi hình như rất nhiều sai, ngươi có muốn đếm một chút hay không?" Lời này tiếp nhận, chính là mình muốn ăn đòn rồi. Mục Tương Lạc lắc đầu, cảm thấy càng mệt mỏi. Uổng công nàng cho rằng chính mình bố cục tinh diệu, không biết sớm đã bị cô nhìn thấu. Nàng cáu giận nói: "Bệ hạ nếu tìm được ta, vì sao không hiện thân? Nếu ngươi muốn chạy trốn, đương nhiên có chuyện ngươi muốn làm. Nếu ta xuất hiện, chẳng lẽ không phải để ngươi bận uổng?" Nỗi lòng Mục Tương Lạc phức tạp, thầm than lòng của người này càng thâm trầm. Mười mấy năm đế vương tôi luyện tâm trí của cô, đã vượt ra khỏi lường trước của chính mình. Trên người nàng đau, cũng không muốn nói chuyện, làm như để nàng nghỉ ngơi đủ rồi. Y Thượng Vân lại tiếp tục nắm roi, nhìn vết đỏ sưng phía sau nàng, xanh tím chảy rộng, hơi do dự, đầu roi trằn trọc rơi vào trên đùi. Bên tai lập tức có thêm tiếng thở nhẹ, một lát sau ngừng lại, ý đau phía sau hơi tê dại. Chỉ một roi này liền đem tất cả ý đau kêu tỉnh. Nàng nhịn một chút, đột nhiên cảm thấy hôm nay càng thêm gian nan, kéo dài vô hạn, nàng phải chịu đựng khá lâu. Nàng mím khóe môi, trên đùi đau đớn sắc bén, đau vào da, đại khái phạt nàng trốn đi. Nàng khổ sở nhẫn nhịn, đầu ngón tay không nhịn được cong lại, muốn nắm chặt thành quyền. Mỗi khi làm như vậy, Y Thượng Vân đều sẽ nhắc nhở nàng duỗi thẳng, không biết bị đánh bao nhiêu cái. Nàng trong nháy mắt đau đến gần như tê dại, nhưng một hơi sau lại bị kêu tỉnh. Nhiều lần qua lại, nhịn đến khá là khổ cực. Y Thượng Vân không vì đả thương nàng, thương ở ngoài da thịt, chưa từng tổn thương gân cốt. Một roi mạnh mẽ hạ xuống, đợi sau khi nàng tiêu hóa ý đau, mới sẽ hạ xuống một roi. Cô có ý định phạt đến chậm, nhìn thử nàng có xin tha hay không. Chuyện được đăng tại Đem Buôn VN. Không biết làm sao Mục Tương Lạc chỉ biết cắn răng nhịn xuống, không hiểu cúi đầu. Đau quá, nước mắt xẹt qua khóe mắt. Nàng vừa rồi biết mình lại khóc rồi, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, đau đến mê ly thì muốn dãy giụa. Y Thượng Vân ý thức được phản ứng của nàng, cũng ngừng tay, cúi người nhìn nàng. Màu ngươi chậm rãi ôn hòa, ngươi cảm thấy ủy khuất. Một tiếng hỏi, để Mục Tương Lạc lập tức kinh sợ. Chỉ nhìn thấy lòng bàn tay trống trãi của cô, một cái tay đẩy lên chính mình, từ từ lắc đầu, lời nói gian nan. Tính tình bệ hạ từ xưa giờ đã như vậy, nhưng ta không phải con trẻ, đánh phạt tùy ngươi, rời khỏi là không đúng. Nhưng ban đầu nếu ngươi nghe ta một lời, ta lại làm sao muốn đi Tây Sở, định cư. Kinh nghiệm của những năm này để lòng nàng bạc bẽo. Hàn Vũ lừa nàng 10 năm, nàng bất giác buồn bực, nhưng Y Thượng Vân không giống. Hai người nàng dù sao cũng là người thân liên kết huyết thống. Lời của nàng cho dù không tin, cũng nên đi thăm dò đi hỏi, mà không phải nhẫn tâm quất roi nàng như vậy. Đề cập chuyện nước lọc, Y Thượng Vân vắng lặng, trong tròng mắt lóe lên quang sắc thê lương. Việc này là ta sai, nhưng ngươi không nên đem huyết ngọc lệnh đưa cho người khác. Cùng tự sát có gì khác nhau đâu. Điểm ấy ta tuyệt đối không cho phép. Ta không có lòng giết ngươi, ngươi thì không thể tin ta một lần sao? Ánh mắt Mục Tương Lạc mê ly, đau đến dữ dội, đầu ngón tay hiện ra lạnh lẽo. Nàng đều không dám cong lại, chỉ một mực lắc đầu. Một lần không tin, ta không muốn có thêm lần thứ hai nữa. Y Thượng Vân cũng không cảm giác cáu giận. thấy nàng sắc mặt không tốt, cũng không dám lạnh nhạt nàng nữa, thay nàng đem xiêm y mặc vào. Mục Tương Lạc đẩy cô ra, chính mình giãy giụa muốn đứng lên, nhưng trên chân đau vô cùng, đừng nói đi đường, đứng thẳng đều rất khó khăn. Nửa quỳ ở trên đất, ngạo khí vẫn còn, Y Thượng Vân cũng không miễn cưỡng, chỉ đưa tay ra với nàng, muốn đỡ không? Mục Tương Lạc nghiêng đầu, bệ hạ thật sự coi ta là con trẻ, đánh xong lại dỗ sao? Bị nàng đâm thủng, Y Thượng Vân ngồi chồm hổm xuống, đưa tay xoa bóp gò má đỏ bừng của nàng, rất mềm mại, cảm giác quen thuộc. Cô mặt mày ôn nhu, cười yếu ớt nói, nếu không cho đỡ, vậy ta ôm ngươi lên giường. Hết chương 49, cách chương.